Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lưu luyến si mê, trong đó giấu bao nhiêu đau thương vô tận, dư âm bất tận, ý vị sâu xa. Chị cậu và Tăng Á Hy chỉ sợ cũng là như vậy. Tuy rằng Á Hy là người tốt, rất tốt, gần như hoàn mỹ, nhưng lại không phải là người mà chị cậu yêu. Cũng giống như An Nhiễm, độc như là rắn rết. Cậu hận cô ta, hận đến nỗi khi cô ấy chết rồi cũng không nhỏ một giọt nước mắt. Nhưng cũng chỉ có cậu mới biết, cậu đã giấu cô ở tận đáy lòng. Nhưng bây giờ có lẽ cũng phải quen đi thôi. Máy bay bay đến Hawaii, vì đã đặt trước khách sạn một loại tốt nên không có phiền toái gì cả. Đoàn người đi vào khách sạn nghỉ ngơi một giờ, rồi sau đó từ từ kéo nhau đi ra bãi biển ăn hải sản. Tôm hấp muối dừa xanh Hawaii, lợn sữa, hải sản phô mát bày đầy ắp một bàn. Bởi vì ba mẹ không thích hải sản nên kêu cơm chiên cho hai người, còn Nõn Nõn Di An đã sớm không thể ngồi yên. Lần đầu tiên Hoan Nhan được ăn hải sản tươi sống đặc biệt như vậy, giờ Đỗ Lên liền nhằm thẳng vào món cá tuyết trước mặt. Mùi vị đặc trưng của cá tuyết xông vào trong mũi, đôi tay trong tay Hoan Nhan chợt khựng lại, chợt cảm thấy dạ dày quay cuồng một trận. Cô lật đật đặt đũa xuống rồi quấy người, trong cổ họng nôn khan từng hồi một, nhưng rồi nhịn không được vội đứng lên chạy vào toilet. Duy An nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của cô thì không khỏi lo lắng mà chạy đuổi theo. Hoan Nhan bổ nhào ở trên bồn rửa tay nôn, nôn đến tối tăm mặt mũi, nôn đến mặt xanh mặt vàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô nâng người lên, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ đáng sợ, dáng vẻ cô bây giờ hoàn toàn giống triệu chứng thai nghén. Sở dĩ nói đáng sợ, bởi vì không biết cô phải làm kiểm tra bao nhiêu lần, đều nói cô rất khó có thể mang thai. Bây giờ như phản ứng này của cô là bởi vì mang thai, vậy đơn giản có phải là kỳ tích hay không cơ chứ? Chị à, chị không sao chứ? Duy An không thể đi vào, ở bên ngoài vô cùng lo lắng mà cất tiếng hỏi. Hoàn Nhan xúc miệng rửa mặt rồi đi ra ngoài, vừa mới nôn xong, cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn rất nhiều. Không có việc gì cả, đột nhiên trong dạ dày có chịu, nôn ra hết là khỏe rồi. Hoàn Nhan nhìn em mình lo lắng, thì không khỏi mở miệng cầm tay của cậu. Chị à, đang yên đang lành tại sao chị lại nôn chứ? Cái này Duy An không hiểu, còn tưởng rằng chị mình ngã bệnh. Hay là kêu bác sĩ tới kiểm tra một chút đi. Không cần đâu, chị không sao. Tuy Hoan Nhan nói như vậy, nhưng trên mặt lại đỏ bừng. Trong lòng cô tính toán thật nhanh. Từ khi 2 năm trở lại, nếu không sai biệt lắm đã tới kỳ kinh nguyệt của cô rồi. Nhưng cho tới bây giờ đã qua hơn 10 ngày, chẳng lẽ cô thật sự là có thai sao? Trong nháy mắt Hoan Nhan cảm thấy ánh mặt trời nơi này hình như nên thay đổi cực kỳ sáng lặng. Thậm chí những người ngoại quốc muôn hình muôn vẻ ở đây cũng thay đổi, đều trở nên cực kỳ đáng yêu. Chị à, làm sao chị lại cười chứ? Rốt cuộc là như thế nào hả? Duy An nhìn bộ dáng tự dưng bật cười một mình của cô lúc này thì không khỏi há hốc mồm. Lắc vai của cô vô cùng lo lắng mà cất tiếng hỏi. Duy An à? Hoan Nhan hơi ngượng ngùng khi nói với em trai mình, đỏ mặt rồi đẩy cậu ra đi lại bàn ăn. Tóm lại là chị không sao, nói không chừng còn là chuyện tốt nữa đó. Chị à, ngay cả em chị cũng muốn giấu sao? Duy An bất mãn nhìn dáng vẻ vui mừng của chị cũng hơi yên lòng. Cho đến khi cậu ngồi xuống bàn ăn, thời điểm vừa định ăn, Duy An bất chợt nghĩ đến cái gì đó. Cậu bỏ mỡ xuống trận to hai mắt nhìn Hoan Nhan. Chị à, không phải là lại cho em thêm một đứa cháu nữa chứ? Hai người già ngồi ở bên vừa nghe cậu nói, cũng đều buông đũa xuống. Mẹ Hoan Nhan đưa tay kéo tay cô vui mừng cất tiếng hỏi thăm. Nhan Nhan à, có phải thật không? Mẹ nói làm sao tự nhiên con lại nôn, mới rồi ba con còn đang lo lắng cho con đó. Mẹ à, con còn chưa chắc, nói không chừng chỉ là do lạ nước lạ cái hoặc nguyên nhân là lệch ngày. Giờ phút này trái tim của Hoan Nhan đập bình bịch, nhưng không dám vui mừng quá mức, chỉ sợ đây là một giấc mơ đẹp, sợ mình mừng hụt. Không ăn nữa, chúng ta đến bệnh viện ngay lục tức kiểm tra một chút đi. Trong lòng của Hướng Cảnh cực kỳ cao hứng, tuy nói vợ chồng xong ăn ăn ái ái, nhưng chuyện đứa bé trước kia ầm ĩ làm huyên náo hẳn lên, khiến ông trong lòng đau xót cho con gái của mình. Nếu như hiện tại con gái quả thật mang thai, vậy thì thật là giống như thiêu hoa trên cấm, chuyện tốt rồi. Mẹ à, mẹ lại có thêm em bé rồi sao? Nõn Nõn tò mò giơ móng vuốt nhỏ sờ sờ bụng của Hoan Nhan bằng phẳng. Duy An một phát bắt được tay của bé rồi hù dọa. Không cho giờ loạn, nếu như mẹ có em bé, về sau Nõn Nõn phải ngoan một chút, phải bảo vệ mẹ và em trai cho tốt, có biết không hả? Hoan Nhan nghe thấy bọn họ, nghe tiếng gió đoán trời mưa, từng bước nói giống thật như là cô có em bé vậy, không khỏi sẵn sàng. Chuyện chưa có gì chắc chắn, mọi người đừng nói như vậy. Cô thật sự lo lắng. Hồ sơ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net